pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 37. Tống Dật Kha đã tra đến rành mạch, mạnh mẽ đề bạt Diệp Giang Hoài người là thái tử. Ban đầu thời điểm, thái tử cho rằng Diệp Giang Hoài đem đầu đừng ở lưng quần thượng. Áp lên cả nhà tánh mạng cũng muốn lực bảo không biết còn có thể hay không sống tam hoàng tử. Tất nhiên là tam hoàng tử tương lai trọng dụng người. Thái tử này cử, ý ở phân hóa tam hoàng tử đoàn đội. Xóa hắn một cái trợ lực đồng thời còn có thể đục nước béo cò đến chút chỗ tốt. Kết quả đợi một đoạn thời gian lúc sau. Phát hiện tam hoàng tử bên kia là cục diện đáng buồn. Không hề động tĩnh, đơn giản lại bỏ thêm đem sai. Đem tin tức tản đi ra ngoài. Diệp Giang Hoài sở dĩ con đường làm quan bằng phẳng. Xuân Phong đắc ý, hoàn toàn là bởi vì tam hoàng tử bị kẻ xấu tập kích khi to lớn cứu giúp có qua có lại. Tam hoàng tử như cũ không dao động, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Không thể tưởng được chính là, tam hoàng tử không có bất luận cái gì động tác, tứ hoàng tử lại lặng lẽ làm chút bố trí. Đại khái không dùng được nửa tháng. Diệp Giang Hoài mụ cánh chuồn liền phải ném mơ siêu Tống Dật Kha trưởng thành thật sự quá nhanh. Này đó đều là hắn một chút phân tích cấp Lâm Tịch nghe. Hắn có một viên suy một ra ba thông minh đầu óc. Còn có được rất nhiều người thông minh đều không cụ bị làm đến nơi đến chốn nỗ lực. Lâm Tịch kỳ thật có chút hoang mang. Như vậy thông minh cần cù và thật thà cơ hồ hoàn mỹ Tống Dật Kha. Như thế nào liền sẽ khăng khăng một mực thích thượng Tiểu Lam cái này ngốc hoa đâu. Hơn nữa Lâm Tịch lấy một cái chấp hành giả trực giác bảo đảm. Tống Dật Kha đối Tiểu Lam thật là hoàn toàn không có mong ước gì. Chỉ cần Tiểu Lam, cũng chính là Lâm Tịch, muốn làm đến sự tình, muốn được đến đồ vật, Tống Dật Kha đều sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp đi giúp nàng hoàn thành. Hắn thậm chí trước nay đều không hỏi nguyên nhân, liền tính là cha mẹ đối con cái, cũng chưa chắc có thể đạt tới loại này hoàn toàn dung túng. Không hỏi căn do nông nỗi a, chẳng lẽ trên đời này, thật sự có vô duyên vô cớ ái cùng hận, loại chuyện này. Lâm Tịch không quá tin tưởng, tam hoàng tử cũng không quá tin tưởng, hoàng gia hài tử không có thơ ấu, từ hiểu được tiếng người thời điểm bắt đầu, hắn mẫu phi liền bắt đầu ân cần dạy bảo, tại đây hậu cung bên trong, muốn có thể tồn tại, đệ nhất muốn cùng nhà ngoại đánh hảo quan hệ, đệ nhị phải hiểu được lộ vụng, đối, không sai, lộ vụng, giấu dốt rất nhiều người đều sẽ. Nhưng là từ hài đồng khi liền bắt đầu đem khuyết điểm lộ ra tới. Hơn nữa muốn vụng đến gãi đúng chỗ ngứa, lại rất khó làm được. Tam hoàng tử từ thơ ấu liền mở ra ngươi lừa ta gạt hình thức sinh hoạt. Liền tính là hôn mê một đoạn thời gian, chính là thiết vệ là hắn tốt nhất nhãn tuyến. Cho nên hắn rõ ràng xem đã hiểu Diệp Giang Hoài vợ chồng cố tình thân cận cùng tính kế. Cũng đọc đã hiểu Tống Dật Kha cùng Lam Tiểu Điệp không sao cả. Tuy rằng có điểm tức giận, chính là kia hai cái thâm tàng bất lộ người, thật sự đối hắn sinh tử hoàn toàn đều không thèm để ý. Bọn họ như là hai cái ngoan đồng ở quan khán hai đàn con kiến đánh nhau. Ngẫu nhiên lấy nhánh cây trêu đùa một chút chính mình chú ý kia chỉ đội ngũ. Hoặc là cố tình cấp thắng lợi phương chế tạo một ít phiền toái. Chỉ vì trò chơi này có thể chơi đến càng lâu chút. Nói không chừng ngày nào đó hứng thú dã rời, bà Túc liền sẽ rời đi, cho nên ở bọn họ chơi đủ phía trước, tam hoàng tử thực thành khẩn thỉnh cầu Lâm Tịch, nếu là không vì khó, có thể thuận tay trợ giúp hắn một ít, đến nỗi điều kiện, chỉ cần chính mình có thể làm được đến, tùy tiện khai, hắn đã sớm nhìn ra tới. Tính toán không bỏ sót Tống Dật Kha chỉ nghe Lam Tiểu Điệp cái này thoạt nhìn khờ ngốc ngốc tiểu cô. Nương nói, Lâm Tịch mỉm cười, nàng từ trước đến nay thích cùng thông minh mà thức thời người giao tiếp. Ta chỉ cần ngươi tương lai vinh đăng đại bảo ngay, đem hành cốc ban phong cho ta. Thế thế đại đại, chỉ cần là ngươi con cháu làm hoàng đế, liền không được làm trái, như vậy một cái gương mặt còn mang theo chút trẻ con phì tiểu cô nương. Thế nhưng đoán đâu chúng đó hắn tương lai sẽ ngồi trên cái kia vị trí. Thay đổi bất luận cái gì một người đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa rất có thể sẽ đem tiểu cô nương giết người diệt khẩu. Nhưng là Tam hoàng tử tin, Tam vỗ tay, hiệp nghị đạt thành, vì thế Lâm Tịch đi trong hoàng cung thành An Bình công chúa khuê mật. Cũng thành hoàng tộc mời không đến tiểu thần y. An Bình công chúa chính là cốt truyện bên trong vị kia sau lại đem Tiếu Vân Phượng biến thành Bình. Thế, đem Bạch Ngưng Hương biến thành thiếp thất công chúa. Hết thảy đường lui đều cắt đứt. Xem các ngươi ba cái còn như thế nào lăn lộn. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn là quá xem nhẹ cốt truyện quân bướng bỉnh. Cốt truyện Diệp Giang Hoài vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy ngốc tại Hữu Xuân Phường làm hắn thiện tán, hắn có dã tâm, cũng có kiên nhẫn, cho nên không có việc gì liền sẽ lặng lẽ hiểu biết các thế lực chi gian quan hệ. Hiểu biết kinh thành huân quý trong vòng nhìn không ra cũng không dám nói toạc những cái đó miêu nị. Cấp chính mình sau lại bình bộ Thanh Vân tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng nhân mạch. Mà này một đời, còn không có vào kinh đã khiến cho hai vị đại lão chú ý. Càng là ở cố tình hộp tối thao tác hại trực tiếp điều tiến lục bộ. Hắn hoàn toàn không có trưởng thành thời gian mà là bận về việc bôn ba ở các loại xã giao. Tự nhiên rất dễ dàng liền chui vào tứ hoàng tử bẫy dập. Diệp Giang Hoài không coi là nhiều thông minh, nhưng là ít nhất sẽ không quá xuẩn, nếu không cũng sẽ không một lần khoa khảo liền sẽ trúng cử. Hắn kỳ thật là bại cho chính mình đại ý, Tam hoàng tử ở trong mắt hắn, quả thực chính là thiên thần giống nhau cường hãn tồn tại. Mà Diệp Giang Hoài người còn chưa từng vào kinh, liền tự cho là thành công dán lên Tam hoàng tử nhãn. Càn Nam quận thương nhân xuất thân hắn, thế nhưng xem nhẹ rất Tam hoàng tử còn có hai cái chí mạng địch nhân. Những cái đó quan viên A Dua Su Nịnh cho hắn một loại ảo giác. Ai đều phải cấp Tam hoàng tử mặt mũi, cho nên ai cũng không dám khó xử hắn. Chính là xuôi gió xuôi nước hắn quên mất, liền tính thật là Tam hoàng tử người lại như thế nào. Nhân ra liền Tam hoàng tử bản tôn đều dám giết, huống chi hắn một cái tiểu lâu la. Cho nên đối mặt đồng liêu nhóm ném lại đây kia khẩu đại hắc hoa. Diệp Giang Hoài vẻ mặt mộng bức, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng chính mình. Diệp Giang Hoài hết đường chối cãi dưới, chỉ có thể đi xin giúp đỡ chính mình chủ tử. Chính là thẳng đến lúc này, mỗi ngày bận về việc xã giao Diệp đại nhân mới nhớ tới. Chính mình cái này Tam hoàng tử người cư nhiên không biết Tam hoàng tử phủ ở địa phương nào. Khó khăn chịu đựng người khác cười nhạo tìm kiếm Tam hoàng tử phủ. Kết quả liền môn cũng chưa đi vào liền cấp hống ra tới. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Sống không còn gì luyến tiếc Diệp Giang Hoài một người rất nhiều nam nhân ở sự nghiệp gặp đến hủy. Diệt tính đả kích thời điểm, đệ nhất kiện nhớ tới sự tình cũng không phải như thế nào khởi tử hồi sinh. Mà là trốn vào ôn nhu hương đi sống mơ mơ màng màng. Diệp Giang Hoài cũng không ngoại lệ, Lâm Tịch vốn tưởng rằng chặt đứt hiến vật quý một đoạn này. Lại đem Tam hoàng tử cấp thiệt hồ, rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh thay đổi, thật là thay đổi rất nhiều, nhưng là nhân sinh có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Nên là ngươi gặp được, ở nhà mình WC đều có thể ngẫu nhiên gặp được. Không nên là ngươi gặp được, phiên khắp nơi cầu ngươi cũng tìm không thấy. Vì thế, uống say mềm Diệp Giang Hoài ở Thanh Lâu gặp cải trang An Bình công chúa. Hơn nữa nhất kiến như cố, đã bái commercial không sai, không dạo hoa lâu cô nương nàng không phải hảo công chúa. An Bình công chúa chẳng những đi dạo hoa lâu, lại còn có quên mang tiền, liền ở nàng bị Tú Ba Tử truy nợ vô tình châm chọc khi. Chính vừa lúc gặp chuẩn bị về nhà Diệp Giang Hoài. Như vậy đàn trào hình ảnh cùng trong đầu chính mình bị đồng liêu châm biếm trường hợp dung hợp ở bên nhau, Diệp Giang Hoài đốn khởi cùng chung kẻ địch, thưởng thức lẫn nhau chi tâm, vì thế một bạt tai phiến ở Tú Ba Tử trên mặt. Sau đó lấy ra một chương ngân phiếu chụp ở trên bàn. Hào khí can vân nói, này, vị này công tử chướng ta kết, ngoặc kép, hết chương.